Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Tân Nhân Chỉ Đạo Chiến. Cầu đạt, sách mới trưng bày, thủ đặt hàng đối với Tiểu Miêu vô cùng trọng yếu. Quỷ cầu tự động đặt, đối với cái này cái nguyên khí tràn đầy, rồi lại tính cách đơn thuần thiếu nữ. Diệp Huyền càng nhiều hơn chính là để Viêm Đế cho nàng nhận chiêu. Đừng đánh, hoàn toàn đánh không lại đâu. Quả tranh đã chú ý tới Corsola thở dốc. Nó mệt mỏi, vẻn vẹn chỉ là như thế hơn một phút đồng hồ ngươi tới ta đi. Để Corsola tiến nhập mệt mỏi, nhìn nữa Viêm Đế, cái kia ngạo nghễ mà đứng tư thế. Ở đâu có nửa điểm chiến đấu qua dáng vẻ. Trở về a, Corsola, quả tranh thu hồi Corsola. Sau đó đối với Diệp Huyền nói, từ hôm nay bắt đầu, đại thúc ngươi chính là ta sùng bái đối tượng. Nỗ lực lên, cái này cái thế giới chinh là điểm này tốt. Không có quá mức cực đoan tranh đua. Huấn luyện ra miễn là yêu cùng với chính mình Pokemon là đủ rồi. Dù sao, người khác Pokemon cường đại tới đâu, vậy cũng là của người khác. Huấn luyện ra sẽ bởi vì mình Pokemon cường đại có cảm giác thành công. Sẽ không vì người khác Pokemon ưu tú mà sinh lòng đố kỵ, bởi vì đó là thuộc về người khác cơ duyên và tâm huyết. Đại thúc đạt được con này Pokemon, nhất định hao phí rất nhiều tâm huyết a. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không nói đây là hệ thống đưa. Dù sao từ đạt được Viêm Đế cái kia một khắc kia, hắn cũng đã là nhà của mình người, hắn là gia nhân của ta. Giống, nghe Diệp Huyền nói như thế, Viêm Đế tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Kế tiếp, các ngươi còn có ai muốn tới sao? Ta, đại thúc, kế tiếp để cho ta đi. Kha nhưng là phối hợp ra, mặc dù không truy cầu chiến lực, nhưng Hoa Lệ đại tái đệ nhị quan cũng cần chiến đấu. Cho nên thực lực nhất định còn là muốn có. Ra đi, ló Panny, quang mang sau khi rơi xuống. Chỉ thấy một con giống như yêu nhã quý phụ một dạng ló Panny xuất hiện tại tràng địa thượng. Đây là quyển thỏ tiến hóa hình. Bởi vì bên ngoài bộ dáng khả ái, cho nên vô cùng chịu đến cái này cái thế giới nữ tính huấn luyện nhà truy phủng. Pokemon thế giới chân dài to a, Diệp Huyền cảm khái một câu. Sau đó ý bảo Kha có thể trước công. Ló Panny sử dụng nhảy, hai cái chân dài thoáng xử lực. Ló Panny liền dễ như trở bàn tay nhảy lên 6-7 thước cao không trung. Sử dụng thủy chi ba động, chỉ thấy Ló Panny cái kia hai cái nhung nhứ một dạng lỗ tai vung vẫy, lóe ra tia sáng lam sắc thủy hoàn quấn quanh ở bên người. Giữa không trung, Ló Panny giống như nhảy múa điều khiển thủy chi ba động. Sau đó đem bỏ rơi hướng Viêm Đế. Viêm Đế, sử dụng I-beam. Giữa không trung, Ló Panny dĩ nhiên dùng một chút lỗ tai bắn ra lưỡng đảo I-beam. Trong nháy mắt đóng kết thủy chi ba động, để cho dường như băng hoàn vậy đụng hướng Viêm Đế. Có chút ý tứ, Diệp Huyền ôm tay, cũng không có để Viêm Đế né tránh ý tứ. Bởi vì như vậy công kích, còn không tư cách nhường Viêm Đế né tránh. Đáng tiếc quá yếu, giống, một đạo phun ra hỏa diễm phun ra. Băng hoàn trực tiếp dung hóa thành thủy, sau đó sẽ nửa giây bên trong, hóa thành hơi nước. Có thể, Diệp Huyền không để cho Viêm Đế tiếp tục công kích giữa không trung. Còn chưa rơi xuống Ló Panny, mà là chờ đấy nàng rơi xuống đất. Cảm tạ, đại thúc, Kha có thể tự nhiên có thể nhìn ra. Đây là Diệp Huyền đang để cho lấy nàng. Đại thúc cảm thấy ta Ló Panny thế nào? Thủy chi ba động thêm I-beam. Rất tốt tổ hợp kỹ năng. Đặc hiệu cũng cực kỳ huyễn lệ. Diệp Huyền nói, bình thường huấn luyện ra đụng tới chiêu này, thuộc tính bị khắc lời nói, phòng trừng muốn tổn thất không ít HP. Hì hì, đại thúc ngươi lợi hại nha. có thể được Diệp Huyền lợi hại như vậy huấn luyện nhà khẳng định. Kha có thể rất vui vẻ. Chẳng qua nếu như đại thúc ngươi đi tham gia hoa lệ cuộc tranh tài nói. Cái nào sợ không hề làm gì. Chỉ đem viêm đế ném lên. Đệ nhất quan có thể có được 3 cái mãn phân a. Cái này a cũng là viêm đế cái kia ánh mắt sắc bén. Ngang ngược ngoại hình, hướng trên võ đài vừa đứng. Sau đó giống một tiếng. Ló Pani, hướng đại thúc nói lời cảm tạ. Cảm tạ hắn bồi chúng ta chắc thí tổ hợp kỹ năng uy lực. Chỉ thấy Ló Pani cho Diệp Huyền yêu nhã chào một cái. Sau đó, Kha có thể liền đem bên ngoài thu về. Mà hiện tại, cũng chỉ còn lại có Lam Linh cùng Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt không cần phải nói. Pokemon nhà quan sát, không có gì chiến lược đáng nói. Có Pokemon cũng nhiều là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà chuẩn bị phụ trợ Pokemon. Cho nên, chân chính muốn cùng Diệp Huyền giao thủ, cũng chỉ có Lam Linh. Lam tỷ, ngươi không phải đại thúc đối thủ đâu. Quả tranh tinh tường Lam Linh thực lực, cùng Diệp Huyền kém nhiều lắm. Hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Đại thúc siêu cường, Kha nhưng cũng bát hảo tỉ muội nước lạnh, bị một kích giết chết lời nói, khả năng liền mất thể diện. Hai người sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Lam Linh hy vọng Diệp Huyền có thể cùng với nàng tiến hành chiến đấu chân chính, mà không phải khắp nơi lưu thủ tân nhân chỉ đạo. Ngươi, thực sự muốn làm như thế? Diệp Huyền viêm đế mạnh bao nhiêu? Ngược lại chức nghiệp thất đoạn không nhất định có thể đi lên 3 cái hiệp. Điểm này, nhìn 50 cấp màu cam phẩm chất Sizer cùng viêm đế chiến đấu. Là có thể đã nhìn ra, 50 cấp trở lên Pokemon, trên cơ bản thuộc về chức nghiệp lục đoạn, mà Sizer lại là truyền thuyết phẩm chất, thêm một cái đẳng cấp, cũng không quá phận, nhưng dù cho như thế. Sizer vẫn bị viêm đế 4-5 cái hiệp liền treo lên đánh. Ta muốn biết mình cùng cường giả chênh lệch. Lam Linh, mời đại thúc ngài chỉ giáo. Diệp Huyền nhìn Lam Linh, cảm thấy nha đầu kia rất kiêu ngạo, bất quá nàng cùng bình thường thiên tài bất đồng. Đang đối mặt Diệp Huyền loại cấp bậc này đối thủ lúc, nàng rõ ràng biết mình thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Vẫn như cũ muốn đi nếm thử. Hiện tại thua là có thể sớm một bước nhận rõ chính mình. Nếu không, một mặt đắm chìm trong thắng lợi cùng người khác ca ngợi bên trong. Chính mình mãi mãi cũng không cách nào đạt được chân chính trưởng thành. Vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Ánh mắt cũng sắc bén đi một tí. Như người mong muốn, ra đi, Charizard. Ồ. Cái này không phải Diệp Huyền lần đầu tiên gặp phải ngự tam gia tiến hóa trung cực hình. Nhưng một cái mới xuất đạo đã hơn 1 năm thiếu nữ. Lại có Charizard, không thể không nói, nàng đối với Pokemon đào tạo, hoàn toàn chính xác có một tay. Dù sao, không phải ai đều cùng Diệp Huyền giống nhau. Có hệ thống bật auto. Như vậy, Diệp Huyền thầm nghĩ. Để ta xem một chút ngươi sẽ lấy dạng gì chiến thuật. Tới mặt đối ta viêm đế a. Viêm đế là nhóm lửa đặc tính Pokemon. Mà những lửa đặc tính ở cái này cái thế giới phổ biến định nghĩa bên trong. Có thể không nhìn hỏa hệ kỹ năng. Do đó để thăng chính mình đặc công. Đây thật ra là không chính xác. Trên thực tế không tồn tại tuyệt đối vô địch. Hỏa hệ kỹ năng vô hiệu. Cũng vẻn vẹn chỉ là nhiệt độ của ngọn lửa. Không có đạt được giết chết hỏa hệ Pokemon trình độ. Nếu là ngươi có thái dương 60 triệu độ C nhiệt độ cao. Lẽ nào sợ đốt không chết một con chính là nhóm lửa đặc tính Charizard sao? Cho nên, tuy nhóm lửa đặc tính rất nhiều Pokemon cũng có. Nhưng bất đồng Pokemon nhóm lửa hạn mức cao nhất. Cũng là không cùng một dạng. Mà ở nhiều như vậy dẫn hỏa tính chất Pokemon bên trong. Viêm đế, tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một đống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.